Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3723, cái gì mà nói linh tinh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngư Thanh Thư cười lạnh lùng một tiếng, "Chị, em không thích nghe câu này của chị rồi, cái gì mà nói linh tinh? Em chỉ nói thật, hơn nữa, tên nhóc này thực sự có thiên phú cường mạnh thế sao?" Nói xong, Ngư Thanh Thư định đổ thêm dầu vào lửa, nực cười nhìn tay trái và kiếm long đạo của Diệp Bắc Minh một cái. Chẳng lẽ vừa nãy mọi người không phát hiện ra sao? Tất cả sức mạnh đều từ tay trái Chí Tôn và kiếm long đạo bùng phát ra. Thiên phú của tên nhóc này thực sự nghịch thiên thế sao? Vừa nãy Ngụy trưởng lão của Trấn Hồn Tông nói hẳn là căn cốt màu trắng. Thế là thế nào? Chẳng lẽ căn cốt lại lừa người khác sao? Vừa dứt lời, tất cả các trưởng lão hoàn toàn trầm mặc, ánh mắt xoạt một cái, nhìn sang tay trái và kiếm long đạo của Diệp Bắc Minh, một kẻ căn cốt màu trắng. Chỉ dựa vào tay trái Chí Tôn và kiếm long đạo đã có thể bùng phát ra thực lực khủng bố như vậy. Nếu là căn cốt màu xanh là cây, căn cốt màu xanh lam, căn cốt màu vàng, thậm chí mà căn cốt cao hơn thì sao? Há chẳng phải muốn nghịch thiên ư? Suýt nghĩ đến đây, mọi người có mặt đều hít khí lạnh, con mắt càng thêm rực lửa, nhìn chăm chằm tay trái Chí Tôn của Diệp Bắc Minh, đồng thời nhìn lên hơn trăm chiếc xương Chí Tôn trên không trung Thái Dương Tông. Như nhìn chí bảo vô thượng, xương Chí Tôn cực kỳ hiếm có, nghe nói võ giả đã dung hợp xương Chí Tôn sẽ xảy ra thay đổi về chất, căn cốt màu trắng cũng trở nên khủng bố như vậy, nếu chúng ta có được một chiếc. Xoạt, xoạt, xoạt, đến lúc này, con mắt của tất cả mọi người đỏ bừng. Dường như chiếc hộp Pandora trong lòng bị mở ra, ánh mắt nhìn sang Diệp Bắc Minh cũng từ kích động ban đầu trở nên sát ý hừng hực, Ngư Thất Tình nhìn thấy cảnh này. Vô cùng sốt ruột. Em đừng nói linh tinh, như vậy sẽ khiến cậu Diệp rơi vào nguy hiểm. Ngư Thanh Thư buồn cười lắc đầu. Chị có thái độ gì vậy? Chẳng lẽ chị và cậu Diệp có quan hệ gì? Cách Trương